Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880, Bạch Khiết tin tức của các nàng. 2. Tông môn thành lập xong việc. Trước khi môn chủ nói, muốn thỉnh hắn đến uống say, Lâm Long đang chuẩn bị đi. Đột nhiên cảm giác có người xông vào cửu cửu quy nhất càn khôn trong trận. Bề ngoài giống như người còn không ít, đoán chừng có 20-30 người, đều là cường giả. Lâm Long nhíu mày, cái lúc này có ai hội xông vào trong trận pháp? Chẳng lẽ là thiên cấp tông người một nhà? Bất quá đó căn bản không có khả năng. Nghĩ thì nghĩ, Lâm Long tốc độ cũng không chậm, trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Tiến vào trận pháp, trực tiếp chứng kiến môn chủ mang theo hắn một đám thủ hạ tại cửu cửu quy nhất càn khôn trong trận đối phó màu đỏ xạ tuyến. Có vài tên phi thăng sơ kỳ trưởng lão có chút chật vật, bị trận pháp màu đỏ xạ tuyến bắn sườn núi đầu phát ra. Còn có chút trên người tràn đầy vết thương. Lâm Long bấm véo cái pháp quyết, trận pháp trực tiếp đình chỉ công kích. Đối với cửu cửu quy nhất càn khôn trận lĩnh ngộ, hiện tại hắn xem như lĩnh ngộ triệt đề, ngoại trừ màu đỏ xạ tuyến bên ngoài, đợi chút nữa còn có phần thiên lửa cháy mạnh, độ ấm có thể so với mặt trời, cho dù là phi thăng sơ kỳ cường giả đều chịu không được. Bằng không thì bằng vào cái này ba cái trận pháp sao có thể ngăn cản phi thăng đỉnh phong cường giả? Môn chủ, các ngươi làm sao tới hả? Chẳng lẽ biết đạo chúng ta tông môn thành lập thành công đến uống rượu? Lâm Long nhìn xem môn chủ ý cười đầy mặt nói. Gặp Lâm Long xuất hiện, môn chủ cùng thủ hạ của hắn đều đại ra một hơi. Đồng thời vô cùng khiếp sợ mà hỏi. Lâm huynh, các ngươi cái này hộ tông đại trận là ai bố trí? Quả thực thật là đáng sợ. So với chúng ta thánh môn đại trận không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Cái kia bố trí trận pháp người không biết còn ở đó hay không, các ngươi thiên cấp tông có thể hay không thỉnh hắn giúp chúng ta thánh môn tại một lần nữa bố trí một cái trận pháp? Thực không dám đấu giếm, trận pháp là ta bố trí, thế nào, còn không có trở ngại a? Là Lâm huynh ngươi, Lâm huynh hay là một cái trận pháp sư? Môn chủ chấn kinh rồi, không nghĩ tới Lâm Long không chỉ có thực lực cùng thiên phú nghiêu, hay là trận pháp sư, nghe nói thằng này y thuật cũng thập phần nghiêu, cái này đặc biệt sao, quả thực tự là toàn năng hình nhân tài a hát. Thiên cấp tông thật đúng là đi vận khí cướp chó, rõ ràng nhận được Lâm Long như vậy một cái nghịch thiên đệ tử. Kịp phản ứng về sau, môn chủ cười nói. Lâm huynh, ngươi trận pháp này ở đâu tính toán không có trở ngại a? Quả thực tự là quá nghịch thiên, ta đoán chừng ta không sử xuất toàn lực đều không thể tiến vào các ngươi thiên cấp tông. Cho dù đi vào cũng sẽ bị tiêu hao không sai biệt lắm. Cường giả tự là cường giả, một mắt có thể nhìn ra trong đó mánh khóe. Môn chủ đoán không sai. Nếu như hắn cưỡng ép chế trận cho dù tiến vào thiên cấp tông cũng sẽ bị tiêu hao không sai biệt lắm. Khi đó, tự là một gã ngự kiếm kỳ đệ tử đều có thể giết hắn. Môn chủ, ta trước mang bọn ngươi vào đi thôi. Các ngươi đi theo ta. Lâm Long nhìn xem môn chủ thản nhiên nói. Sau đó mang theo môn chủ tiến vào thiên cấp tông. Đi vào thiên cấp tông mới tu trên đại điện. Môn chủ, ta vừa mới chuẩn bị đi mời ngươi. Ngươi đã tới rồi, là có chuyện gì không? Lâm Long có thể không tin thằng này biết đạo bọn hắn thiên cấp tông kiến tông hoàn thành. Nhất định là có việc tìm chính mình. Trùng hợp thiên cấp tông vừa mới kiến tông xong việc. Ngươi không nói ta còn quên. Là như thế này, đoạn thời gian trước ngươi không phải lại để cho ta giúp ngươi tìm người sao? Ta phái đi ra người đã tìm được tung tích của bọn hắn. Ở chỗ nào? Lâm Long, đằng, một chút ngay tại trên mặt ghế đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn môn chủ. Khục khục, bọn hắn tình cảnh khả năng có chút xấu hổ. Bị năm cái năm sau thế lực đuổi giết. cuối cùng bị ngăn ở man hoang vực. Người không có sao chứ? Man hoang vực ở nơi nào? Lâm huynh ngươi đừng vội. Bọn hắn người tạm thời không có việc gì. Man hoang vực tại Bắc vực. Ở đâu ở một đám thổ dân người. Thực lực hết sức cường đại. Nhưng cùng giống như dã thú ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa nhìn gặp có người ngoài mặc kệ đến làm gì vậy. Trực tiếp giết chết uống máu ăn thịt. Cái kia năm cái năm sao thế lực bởi vì man hoang vực có thổ dân. Không dám phái đại quân đi. Đại quân tự ngăn ở man hoang vực cửa ra vào. Người muốn tìm đám người kia cũng ra không được. Bọn hắn chiếm lúc không có nguy hiểm là tốt rồi. Bất quá một lúc sau. Thổ dân phát hiện bọn hắn sẽ không tốt. Nhưng này chút ít năm sao thế lực như thế nào lại đối phó bọn hắn. Nghe nói là bởi vì là một cái nữ nhân. Nàng đem năm cái năm sao thế lực trực hệ hậu đại toàn bộ thiến. Nhắm chúng bọn hắn giận dữ. Sau đó cùng một chỗ đuổi giết. Hơn nữa được xưng muốn đem đám nữ nhân này lăng nhục chí tử. Nam phanh thây xé xác. Dùng giặt rửa bị thiến chi thù. Đụng, chấm ngoặc kép. Nghe những lời này Lâm Long tức giận ở trên mặt ghế hung hăng vỗ một cái. Dầm ào ào, cái ghế lập tức lên tiếng mà toái. Môn chủ, ngươi có thể hay không mang ta đi? Đã ngươi biết bọn hắn tại man hoang vực, cái kia nên biết vị trí cụ thể a. Được a, hơn nữa chúng ta trước khi không phải nói. Thánh môn cùng thiên cấp tông là huynh đệ tông. Ta biết đạo các ngươi thiên cấp tông hiện tại nhỏ yếu. Tại đến thời điểm ta đem thánh môn môn hạ đệ tử đều triệu tập trở về. Hiện tại sẽ chờ Lâm huynh ngươi ra lệnh một tiếng. Sau đó tiêu diệt cái kia năm cái năm sao thế lực. Tuy nhiên đều là năm sao thế lực. Trong đó cũng là có phân chia cao thấp. Cho dù là năm cái năm sao thế lực. Đối với thánh môn mà nói cũng không đáng giá nhắc tới. Phải biết rằng. Thánh môn tại Đông vực thế nhưng mà được xưng có thể cùng chiến thần minh sánh vai thế lực. Lúc trước bị huyết long giết chết thánh môn sứ giả thậm chí liền tả kế khôn mặt mũi đều không để cho. Theo điểm này có thể nhìn ra, thánh môn tuy nhiên không bằng chiến thần minh, nhưng cũng sẽ không biết so chiến thần minh chênh lệch quá nhiều. Còn đối với những thứ khác năm sau thế lực mà nói, thánh môn vô cùng cường đại. Tuyệt đối là không thể trêu chọc tồn tại. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ lên đường đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Cũng không chối từ. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần nhân thủ. Gần kề bằng vào một mình hắn lực lượng rất khó cùng năm cái năm sau thế lực chống lại. Bất quá Lâm Long cũng không sợ. Coi như là cùng cả cái lĩnh vực con người làm ra địch thì như thế nào? Cái này là cường giả ngạo khí, cường giả tự tin, không có có trở thành cường giả, vĩnh viễn không có khả năng có được điểm này. Ừ, môn chủ cũng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long bay thẳng đến thánh môn bay đi. Có Lâm Long tại, một đám người trực tiếp bay qua trận pháp, vốn Trịnh Bưu bọn hắn cũng muốn đi, nhưng Lâm Long không có lại để cho bọn hắn đi. Tự một mình hắn cùng thánh môn người đi, mà môn chủ cũng chuẩn bị lại để cho Lâm Long giúp thánh môn đổi lại đại trận. Nhưng nhìn đến Lâm Long vội vã như vậy bộ dạng, tính toán đợi trở về đang nói, bây giờ nói Lâm Long khẳng định không có thời gian. Đi vào thánh môn phần đông đệ tử đã tại thánh môn bên ngoài chờ. Thuần một sắc đoạt thiên kỳ cường giả, yếu nhất cũng là thôn thiên kỳ. Tại yếu đích môn chủ sẽ không thông chi bọn hắn. Dù sao người đã đủ rồi. Có 10 vạn người. Gọi người siêu thiên kỳ phá thiên kỳ pháp sư đều không có gì dùng. Hoàn toàn tự là đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Còn không bằng không gọi. Lâm huynh đã đến. Chúng ta xuất phát. Môn chủ nhìn xem đại quân thản nhiên nói. Sau đó mang theo đại quân bay thẳng đến bắc vực man hoang vực bay đi. Những nơi đi qua che khuất bầu trời, khí thế cường đại, so với lúc trước tại Vô Tận Đại Hải cùng dị tộc chiến đấu khí thế còn lớn hơn. Dù sao cái này nhưng đều là thôn thiên kỳ cùng đoạt thiên kỳ cường giả. mà ở Vô Tận Đại Hải thời điểm cũng chỉ có Tả Kế Khôn một người là Đoạt Thiên Kỳ cường giả. Cả hai khí thế tự nhiên không thể so sánh nổi. Đi ngang qua một ít thành trì, những người kia đều nhận ra là thánh môn người, nhao nhao kinh ngạc, không rõ thánh môn xuất động lớn như vậy trận chiến là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ đối phó dị tộc? Có thể phương hướng giống như sai rồi. Dị tộc nếu như xuất hiện, hẳn là tại Nam Vực mới đúng. Những người này muốn cái gì cùng Lâm Long không có một chút quan hệ. Hiện tại hắn một lòng đều tại Bạch Khiết bọn người trên thân. Nếu như Bạch Khiết bọn người muốn là đã xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ đem cái kia năm cái năm sao thế lực san bằng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.